Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ, khi đó Trần Nghĩa Xương chỉ có duy nhất một đứa con trai. Ông ta sao có thể để con trai mình hiến thận cho người khá quanh oanh siết chặt tay, sắc mặt tái nhợt mẹ ruột và em trai cô. Họ đang ở đâu? Một lúc lâu sau, cô mới lấy lại bình tĩnh, đứng dậy đi vào phòng tắm tìm rẻ lau sạch trận pháp còn vương vết trên sàn. Với tu vi hiện tại, mở thiên nhãn một lần đã là cực hạn đối với cô. Hơn nữa, lần mở thiên nhãn này lại liên quan trực tiếp đến thân thế của bản thân. Cô đã phải sử dụng cả M, Á, U và tóc để kích hoạt trận pháp. Nếu muốn tiếp tục mở thiên nhãn để tìm tung tích Thi Ly Huyền, cô cần có M, Á, U hoặc vật dụng cá nhân của bà. Nhưng những thứ này, cô hoàn toàn không có. Oanh Oanh không chỉ muốn tìm mẹ ruột và em trai, mà cô còn có một mục tiêu khác, vào học tại trường trung học Tiệp An. Thứ nhất, cô không còn là đứa ngốc nữa. Nếu muốn hòa nhập vào thế giới này, cô cần kiến thức và bằng cấp. Thứ hai, cô muốn đến gần Định Vương. Chính vì Định Vương mà cô có cơ duyên trùng sinh lần này. Nhân quả giữa cô và anh đã được định sẵn, cô nhất định phải giúp anh phá giải mệnh cách. Nhưng vấn đề là, học phí một học kỳ của trường Tiệp An lên đến 5 vạn. Mà cô thì chẳng có đồng nào, cô cũng không định tiếp tục ở lại nhà họ Trần. Với kiểu người như Trần Nghĩa Xương và Dư Hồng Vân, nếu cô còn ở đây, rất có thể họ sẽ vì Trần Linh Bảo mà không ngại ra tay tàn nhẫn, thậm chí khiến cô bất tỉnh rồi mua chuộc bác sĩ để lấy nội tạng. Tất nhiên, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra, nhưng phải kiếm tiền bằng cách nào đây? Oanh Oanh thở dài, ánh mắt vô tình lướt qua tờ giấy vàng trên bàn. Cô chậm rãi ngồi xuống, cầm bút chu sa còn sót lại, bắt đầu vẽ bùa. Hiện tại, đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ đến để kiếm tiền. Cô cần rất nhiều tiền. Cô cần tiền để phát triển động phủ, cần tiền để trồng cây, để bố trí trận pháp. Cô còn phải mua hạt giống thảo dược, thu thập các loại dược liệu quý hiếm để luyện đan. Quá nhiều thứ cần tiền. Những ngày sau đó, Oanh Oanh vẫn ở lại nhà họ Trần nhưng không hề rời khỏi phòng, chỉ tập trung vào tu luyện và vẽ bùa. Nếu không phải đến giờ ăn, cô thậm chí chẳng buồn mở cửa. Những người khác trong nhà họ Trần có lẽ vẫn còn kinh ngạc vì đứa ngốc bỗng dưng trở nên thông minh, nên không ai dám đến quấy rầy cô. Trong một con hẻm nhỏ đối diện trường trung học Tiệp An, có một tiệm hương đèn cũ kỹ, bên ngoài treo vài tấm bùa tránh tà đã bạc màu theo thời gian. Trước cửa tiệm, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế mây cũ, vừa húp mì vừa mồ hôi nhễ nhại. Gần đến mùa hè, cửa tiệm thậm chí không có nổi một chiếc quạt, không khí oi bức khiến ông ta ăn xong cũng không muốn cử động. Cách chương